khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 358, lão bản chuẩn bị đẩy ra mới hàng hóa. Góc truyện audio.com. Tả Vạn Kim cảm giác rất khó chịu, mà lại rất sợ hãi. Không phải nói đều đi thượng cổ di tích rồi hả? Làm sao vị lão bản này lại đến đây? Vừa mới trong mắt ta phẫn nộ, sẽ không bị thấy được chưa? Tiền bối không lại bởi vì dạng này. Giết ta diệt khẩu a, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Mồ hôi lạnh đã sớm thấm ướt Tả Vạn Kim phía sau lưng. Một đám ăn dưa quần chúng càng là kinh ngạc vạn phần. Chuyện ra sao? Tình cảnh này, giống như cùng bọn hắn tưởng tượng có chút không giống nhau a, vì cái gì Tả Vạn Kim xem ra? Giống như rất sợ hãi dáng vẻ. Tới dùng cơm, Lạc Xuyên bình thản nói. Lạc Xuyên ngược lại là không có nghĩ nhiều như vậy. Hắn đích đích xác xác liền muốn ăn điểm tâm mà thôi. Ăn cơm à, Tả Vạn Kim thầm thầm nhẹ nhàng thở ra. Cúi đầu khom lưng nói. Ngài đi theo ta. Lạc Xuyên gật đầu. Theo Tả Vạn Kim đi vào Phượng Tiên Lâu. Quảng cáo. Ta cảm giác. Người trẻ tuổi kia có chút quen thuộc a, có người nhíu mày suy tư. Đích thật là có một loại cảm giác đã từng quen biết. Cảnh tượng này giống như phát sinh qua một dạng. T, ta nghĩ đến, nghĩ tới điều gì? Nhị hoàng tử, bệ hạ, ngân nguyệt phủ, từng cái danh tự bị nói ra. Có chút trí nhớ mơ hồ bị tỉnh lại. Bọn họ nghĩ tới rồi lúc trước người trẻ tuổi đến tột cùng là người phương nào. Chấm, trong lúc nhất thời, trên mặt mọi người đều xuất hiện nồng đậm kính sợ. Vị tiền bối kia, Tả Vạn Kim phản ứng này, thật sự là không thể bình thường hơn được. Lạc Xuyên tại Phượng Tiên Lâu bên trong điểm tâm, ngược lại là cùng trước kia không hề khác gì nhau. Điều này cũng làm cho Tả Vạn Kim tâm tình khẩn trương bình phục rất nhiều. Đương nhiên, nếu không phải Lạc Xuyên không hiểu biến mất thì tốt hơn. Không sai, Lạc Xuyên vẫn là trước sau như một sử dụng xé rách không gian thủ đoạn. Trực tiếp trở về Khởi Nguyên Thương Thành. Khởi Nguyên Thương Thành trước cửa không gian bị xé nứt. Lạc Xuyên từ đó một bước phóng ra. Vốn là Lạc Xuyên chuẩn bị trực tiếp tiến vào trong tiệm. Bất quá bỗng nhiên dừng bước. Bởi vì Lạc Xuyên chợt nhìn thấy trước đó chính mình dán tại cửa tiệm phía trên giấy nghỉ phép. Nghĩ nghĩ, Lạc Xuyên đưa nó hái xuống, bỏ vào hệ thống không gian bên trong. Lần thứ nhất xin phép nghỉ, là đáng giá kỷ niệm. Tiến vào Khởi Nguyên Thương Thành, đầu tiên đập vào mi mắt, chính là quầy cái khác thế giới thủ. Tuy nhiên chỉ có chừng 1 mét độ cao, nhưng lại tản ra một loại huyền diệu khí tức. Xanh ngắt trên lá cây, phảng phất có tinh quang thiểm nhấp nháy. Nhìn qua rất xinh đẹp. Ân, cũng là xinh đẹp. Đây là Lạc Xuyên trong lòng dẫn đầu xuất hiện suy nghĩ. Đương nhiên, Lạc Xuyên tự nhiên là không có quên hôm qua hệ thống nhắc nhở. Hắn đem kệ hàng phía trên các loại đồ uống một dạng cầm một loại. Sau đó toàn bộ tưới lên trồng thế giới thụ chậu hoa bên trong. Quảng cáo, tựa hồ là đang làm đáp lại. Thế giới thụ cành lá nhẹ nhàng đung đưa, mang theo một loại mừng rỡ tâm tình. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, hỏi, hệ thống, thế giới thụ cũng coi là Khởi Nguyên Thương Thành một thành viên a, ngắn ngủi trầm mặc về sau. Hệ thống âm thanh vang lên, ký chủ có thể hiểu như vậy. Lạc Xuyên gật gật đầu, ánh mắt rơi ở thế giới trên cây. Thế giới thụ tựa hồ là đã nhận ra một tia cảm giác không ổn. Cành lá đều đình chỉ lắc lư. Ngươi muốn làm gì? Lạc Xuyên biểu lộ rất nghiêm túc. Tuy nhiên ngươi bây giờ đã là Khởi Nguyên Thương Thành một thành viên. Nhưng là ta cảm giác, ngươi dạng này mỗi ngày đều sử dụng Khởi Nguyên Thương Thành hàng hóa. Có phải hay không có chút không tốt lắm? Thế giới thụ cảm giác Lạc Xuyên nói lời. Giống như có chút đạo lý. Cho nên, ta cảm giác ngươi cần làm chút gì. Lạc Xuyên nói tiếp. Thế giới thụ lặng lặng lắng nghe người. Ta chuẩn bị gần nhất bắt đầu đẩy ra mới hàng hóa. Cũng là thế giới thụ lá cây. Mỗi ngày chỉ cần ngươi cung cấp 100 mảnh lá cây là được rồi. Lạc Xuyên biểu lộ đặc biệt nghiêm túc. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.